có thế giới đại, có thế giới rất nổi danh, có thế giới nhưng là không có tiếng tăm gì, thì không cách nào dùng một lời nói rõ. Nguyệt Thanh Trúc hừ nói, kia ngươi theo ta nói cái này làm gì chứ, không phải là nói nhảm sao? Ngô Thần cười, cũng không tức giận, hắn hiện tại đang bí mật, có rất nhiều cũng vẫn không thể giảng thuật, mặc dù hắn bây giờ đã là đem Nguyệt Thanh Trúc hoàn toàn trở thành người một nhà. Nhưng là, có rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện, hắn còn không có biện pháp nói rõ, yêu cầu thực lực bọn hắn tăng thêm một bước, đạt tới cảnh giới cao hơn, mới là có thể cùng với nàng giảng thuật. Bây giờ, hắn là như vậy ở rất cố gắng nuôi trồng chính mình lực lượng. Bởi vì hắn địch nhân xa không chỉ một người, đối với phe thế lực, cũng là vô cùng khổng lồ, nếu là chỉ một mình hắn, cô quân phấn chiến lời nói, nhất định là cố hết sức không có kết quả tốt, cho nên, hắn yêu cầu càng nhiều lực lượng, không đơn thuần là biểu hiện ở một mình hắn mà thôi. Cũng phải cần biểu hiện ở trên người những người khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Được, không đề cập tới cái này, này Dạ Nguyệt Nhi chính Mỹ, chính là không thể bỏ qua, Nguyệt Thanh Trúc cũng là không nói gì nữa. Hai người đồng thời, vai sóng vai, từng bước đi phía trước đi, thiên khung trên, trăng sáng treo cao, bỏ ra ngân huy, bao phủ bọn họ, đem hai người thân ảnh, kéo thật lâu, đêm tối đi qua, ban ngày đến, sáng sớm, Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc, Thuấn Nhan, Hạ U Lan cùng Hầu Quân tập 5 người chung một chỗ ăn điểm tâm. 5 người vừa nói vừa cười, rất là thích ý, nơi này là tửu lầu, ăn cơm rất nhiều người, mà bọn họ trong những người này, có tương đương đại một nhóm người là võ giả, bọn họ ở cùng nhau ăn cơm. Nói chuyện phiếm, ở thời điểm này, thường thường có thể thám thính được một ít có giá trị tin tức. Thí dụ như nói cự ly Ngô Thần bọn họ chỉ vài thước ra một bàn người đối thoại. Liền hấp dẫn hắn chú ý, ai, lần này thần quang đảo mở ra, thật là một trận trước đó chưa từng có hạo kiếp, đi vào người, cơ hồ có 7 thành người cũng không có thể sống sót mà đi ra ngoài. Chết tại thần quang trên đảo, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng tiếc, chuyện lần này, là một cái ngoại lệ, ai sẽ nghĩ tới thần quang phong đảo như vậy sự tình đâu rồi. Ai lại sẽ gặp phải phế thành như vậy tà dị địa phương đâu rồi. Bất quá cũng may ta hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ. Đánh vỡ thần quang cấm vách tường, cứu một nhóm người, nếu không, chết sẽ càng thảm trọng. Đúng vậy, lần này nhờ có ta hoàng bệ hạ xuất thủ, vận dụng tiên tử ấn món này tuyệt thế pháp bảo. Bằng không, hậu quả sẽ càng đáng sợ hơn, càng khó có thể chịu đựng. Bất quá, bệ hạ bọn họ tiến vào phế trong thành, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ kia phế trong thành thật có cái gì không phải bảo vật sao? Không biết. Chương 1475, muốn làm người tốt không dễ dàng. Tự khiến người cảm thấy kỳ quái, bệ hạ bọn họ không ngại cực khổ, tầm xa chạy tới thần quang đảo, lại không tiếc sử dụng thiên giai linh bảo, nhất định là có cái gì chuyện trọng đại, bằng không, bệ hạ tuyệt đối sẽ không đích thân đi, càng sẽ không vận dụng thiên giai linh bảo. Ta đột nhiên có một lớn gan suy đoán, nhưng mà không biết chính xác không chính xác, ngươi nói xem, kết quả là dạng gì suy đoán? Ta phỏng đoán, có thể hay không với Tam hoàng tử điện hạ rơi mất món đó bảo bối có liên quan. Tam hoàng tử rơi mất bảo bối, chuyện này hiện tại cũng vẫn không rõ, sở là thật hay giả đâu rồi, nhưng mà có tin đồn truyền ra, nói tam hoàng tử rơi mất bảo bối tại thần quang trên đảo. Ở phế trong thành, về phần tin tức thiệt giả, bây giờ vẫn chưa biết được đây, ừ, chuyện này xác thực là một câu đố, tam hoàng tử có hay không rơi mất bảo bối, chuyện này còn không biết, càng không thể nào biết, tam hoàng tử đến cùng rơi mất một món cái dạng gì bảo bối. Mà tam hoàng tử ở sau khi trở về, cũng không lâu lắm liền tuyên bố bế quan. Đến nay cũng còn chưa ra đâu rồi, cho nên cũng liền không cách nào chứng thực cái vấn đề này. Vật này, thật ra thì rất tốt giải thích, nhìn một chút bệ hạ bọn họ từ thần quang trong đảo mang về cái gì. Không phải rõ ràng sao? Cái này thì không nhất định, nghe nói, bệ hạ từ thần quang đảo sau khi trở về, vẫn là biểu tình ngưng trọng, xem bộ dáng là không có tìm được thứ gì. Hơn nữa, hắn còn sai người tại thần quang đảo thật sự chìm nghỉm địa phương tìm chung quanh. Thì càng thêm chứng minh, bệ hạ hắn là không thu hoạch được gì, nhìn dáng dấp, ở trong này. Xác thực đúng là cất giấu cái gì bí mật trọng đại. Bất quá, bất kể nói thế nào, hiện tại thần quang đảo đã là hoàn toàn chìm nghỉm. Tiến vào nghịch loạn hải trong nước biển, lại nhiều chuyện, cũng đã là đi qua. Không cần lo lắng nữa những vấn đề này. Ân, một bàn này người đối thoại, Ngô Thần ở một bên nghe là rõ ràng. Nghe sau, hắn chân mày không khỏi nhíu lại. Đối với thần quang đảo chìm nghỉm lúc cùng với chìm nghỉm sau thật sự chuyện phát sinh. Hắn là như vậy có nghe thấy, Hoàng Phổ Quân sử dụng thiên giai linh bảo đi thần quang đảo. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định không phải là chỉ một là đánh nát thần quang. Cứu ra khó khăn người đơn giản như vậy, nhất định là có khác mục đích, mà sau đó, hắn liền đưa ánh mắt nhắm ngay phế thành, nhắm ngay kia một cái thần bí không gian, mà kia một cái thần bí không gian, bảo bối là đã sớm bị người cho cướp qua, còn thừa lại đồ vật, cũng cơ hồ tất cả đều là lẻ tẻ bảo bối. Đối với một loại vũ giả, có lẽ có một ít sức dụ dỗ, nhưng là, đối với giống như Hoàng Phổ Quân cường giả như vậy mà nói, nhưng là không có nửa điểm nhi sức dụ dỗ. Càng không thể nào giá trị đối phương vận dụng thiên giai linh bảo. Về phần Hoàng Phổ Trường Hận rơi mất bảo bối, chuyện này, hắn ngược lại biết, là thật có chuyện như vậy, bởi vì món đó bảo bối bị hắn cho bắt được, bây giờ còn nằm ở hắn trong nhẫn chữ vật đây, chẳng lẽ, Hoàng Phổ Quân bọn họ muốn tìm cái gì, thật sự là kia một khối ngọc thạch sao? Ngô Thần ở trong lòng thầm nhủ, kia một khối trên ngọc thạch mặt có huyết chú, cũng đủ để chứng minh, Hoàng Phổ Trường Hận đối với nó là cực kỳ coi trọng. Bởi vì nếu như là đồ vật bình thường, hắn hoàn toàn không cần phải đi tới máu gì nguyền rủa. Cho dù là chuẩn thiên giai linh bảo, chỉ sợ cũng là sẽ không như thế làm đi. Hơn nữa, ở đó một khối ngọc trong đá, trừ ra Hoàng Phổ Trường Hận huyết chú ra, còn có ngoài ra một cổ siêu cấp lực lượng khổng lồ. Kia một loại sức mạnh, vô cùng kinh khủng, nếu như hắn không có đoán sai, đó phải là Hoàng Phổ Trường Hận phụ thân, cũng tức Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế bệ hạ thật sự tự mình. Đã nói lên, không đơn thuần là Hoàng Phổ Trường Hận đối với nó rất coi trọng. Ngay cả Hoàng Phổ Quân cũng giống như vậy, đối với nó là phi thường vô cùng coi trọng, như vậy càng có thể nói rõ, kia một khối ngọc thạch, tuyệt đối không phải cái gì đồ vật bình thường, nhất định là giá trị phi phàm bảo vật vô giá. Đi qua chính mình phân tích cùng luận chứng, Ngô Thần càng chắc chắn, Hoàng Phổ Quân bọn họ ở tìm cái gì, rất có thể chính là kia một khối ngọc thạch. Nhìn tình hình này, kia một khối ngọc trong đá, nhất định là cất giấu cái gì thiên đại bí mật, bằng không, Hoàng Phổ Trường Hận cùng Hoàng Phổ Quân bọn họ sẽ không đối với nó coi trọng như vậy. Mà Hoàng Phổ Quân cũng sẽ không vận dụng thiên giai linh bảo. Liền là tìm nó, như vậy, Ngô Thần không khỏi đối với mình là hay không phải đem kia một khối ngọc thạch cho trả lại Hoàng Phổ Trường Hận, sinh ra hoài nghi, nếu như Hoàng Phổ Quân bọn họ ở tìm cái gì, xác thực đúng là kia một khối ngọc thạch lời nói rõ bọn họ đối với kia một khối ngọc thạch cực kỳ coi trọng. Nếu như hắn cứ như vậy đơn giản trả lại cho Hoàng Phổ Trường Hận, như vậy, không chỉ có đối với hắn không có nửa điểm nhi chỗ tốt, ngược lại có thể sẽ đưa tới tai nạn. Trong lịch sử, như thế như vậy ví dụ, quả thực rất nhiều, ở kiếp trước, hắn liền nghe kể một ít như vậy thí dụ, có vài người, ngoài ý muốn nhặt được một dạng bảo bối, trả lại cho người mất đồ sau, người mất đồ mặc dù ngoài mặt cực kỳ cảm kích, có thể sau lưng lại ám sứ âm chiêu, đem nhặt được bảo bối người giết chết, chính là sợ những thứ kia tiếp xúc qua bảo vật người dọ thám biết đến liên quan tới bảo bối một ít. Bí mật, là ngăn cản bí mật tiết lộ, cho nên cũng liền đem đối phương giết chết. Đối với cái bộ dáng này thí dụ, Ngô Thần cố nhiên đối với người mất đồ biểu thị bất xỉ. Bởi vì lượm được bảo vật hơn nữa trả lại thân thể con người chính là từ một mảnh lòng tốt. Cho nên mới lựa chọn đem bảo vật cho trả lại, nhưng là người mất đồ ngược lại tốt. Bởi vì sợ bảo vật bí mật tiết lộ, cho nên liền đem đối phương cho giết. Đây không phải là rõ ràng tiểu nhân trong lòng sao. Như vậy án lệ, liền cho Ngô Thần nói một cái tỉnh, được người khác bảo bối, không nhặt của rơi tinh thần cố nhiên là muốn phát huy. Dù sao, không nhặt của rơi đây là một loại đức tính tốt, là một loại ưu tú tinh thần, một loại công chính năng lượng, nhưng là, hắn phải lưu một lòng một dạ mới được, nếu không, có thể là sẽ bước thí dụ trong những người đó hậu trần. Bị người ám toán, mất tánh mạng, đây chính là thật to hoa không? Có lẽ, có người lại nói, hắn vô cùng cẩn thận, hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng là, hắn cũng hy vọng thật là như vậy, nếu quả thật là như vậy, vậy thì vạn sự đại cát, nhưng là... Sợ là sợ xuất hiện hắn lời muốn nói thí dụ bên trong tình huống. Cổ nhân nói, tiểu nhân trước, quân tử sau, những lời này dùng ở hắn lúc này trên tâm lý, đó là lại không quá thích hợp. Ai, nếu như sớm biết kia một khối ngọc thạch phiền toái như vậy, ta sẽ không nên nhặt nó. Đầu năm nay, muốn làm một lần người tốt, cũng bao nhiêu khó khăn, phải cân nhắc nhiều vấn đề như vậy. Thật là nhức đầu, Ngô Thần ở trong lòng thở dài một hơi, hắn có chút hối hận, có lẽ, chính mình không phải là từ hiếu kỳ, đi nhặt kia một khối ngọc thạch. Vậy nơi nào là một khối ngọc thạch a? Rõ ràng chính là một cái năng tủ sơn dụ, làm không tốt sẽ mang đến cho hắn cực đại phiền toái cùng mối họa, thậm chí có thể ngay cả chính mình mệnh cũng sẽ nhập vào. Chương 1476, Trưởng Ti Phong. Ngô Thần, thế nào đột nhiên liền sửng sờ, nghĩ gì vậy? Nguyệt Thanh Trúc thấy Ngô Thần có chút sửng sờ, chính là mở miệng hỏi. Ngô Thần lắc đầu một cái, không nghĩ cái gì. Nguyệt Thanh Trúc có chút nghi hồ ly, nhưng là cũng chưa từng đi liền tiến hành truy hỏi. Cơm nước xong, chúng ta lại nên làm gì chứ? Hạ U Lan đạo, theo ta thấy, chúng ta không bằng đi dạo Thương Thành đi, hôm qua tới được quá muộn, còn không có thế nào đi dạo. Thiên liền hắc, ý kiến hay. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, nàng cũng là ưa đi dạo phố, đi dạo Thương Thành, đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Huyền Vũ Đế Quốc, dĩ nhiên là phải thật tốt đi một chút nhìn một chút. Sư muội, các ngươi thì sao, các ngươi cảm thấy thế nào? Thuấn Nhan lắc đầu, ta không có ý kiến gì. Ngô Thần, ngươi thì sao, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ U Lan lại hỏi Ngô Thần. Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, vừa vặn, ta cũng vậy chuẩn bị đi thương trường đi một chuyến. Ngươi đi thương trường, làm gì à? Ngô Thần nhún nhún vai. Đạo, thương trường loại địa phương này, trừ mua đồ, ngươi cho rằng là còn có thể làm gì chứ? Trên người hắn đan dược, đã là đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cần muốn mua một ít thuốc mới tài, đi luyện chế một ít đan dược, để phòng bất cứ tình huống nào. Dù sao, hắn là như vậy đan dược tiêu hao nhà giàu. trên người cần phải tùy thời chuẩn bị đại lượng đan dược mới được. Nếu như vậy, kia quyết định như vậy, cùng đi đi dạo phố. Hạ U Lan cao hứng nói, về phần Hầu Quân Tập, nàng là hoàn toàn gạt bỏ sang một bên, hắn có đi hay không cũng không đáng kể. Hầu Quân Tập thấy vậy, cũng là không nói cái gì, hắn không muốn đi quấy rầy Hạ U Lan hứng thú. Ăn điểm tâm, đoàn người liền từ trong tửu lầu đi ra ngoài, ở phố xá thượng đi dạo, mua đủ loại đồ vật, tốt không vui vẻ, Ngô Thần đi một chuyến thương trường, mua một ít dược liệu, cùng với khác đồ vật, bây giờ, hắn là hoàn toàn phục Bồi Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc các nàng, ba người nữ nhân này, đi dạo lâu như vậy, mua như vậy đồ vật, không mệt mỏi sao? Hầu Quân Tập nhìn trước mặt tam nữ bóng người, có chút than phiền, Ngô Thần cũng là cười khổ, hắn mua đồ, là đặc biệt dứt khoát, muốn mua cái gì, không mua cái gì, cũng hết sức rõ ràng. Cũng chưa bao giờ trả giá, đối phương nói bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền, không giống Hạ U Lan các nàng, mua cái này lại mua cái đó, mỗi một lần mua đồ, đều là chọn nửa ngày, lại trả giá nửa ngày, hơn nữa một chút cũng không chê mệt mỏi, là vui ở hôm đó, bất kể các nàng đâu rồi, chỉ cần các nàng mình mở tâm là được. Ngô Thần nhún nhún vai, cũng không ở ư, mua đồ là nữ nhân thiên tính, ai cũng không có biện pháp thay đổi, ngươi là Ngô Thần đi. Đột nhiên, một cái thanh âm từ một nơi lầu các thượng đáp xuống, truyền vào lỗ tai hắn. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kia một nơi lầu các trên lầu 2, ngồi một người đàn ông, người đàn ông này người mặc vân thêu quần áo trang sức. Đang nhìn hắn, mà ở người đàn ông này bên cạnh, còn có hai gã khác nam tử, bọn họ ngồi ở chỗ đó, đang ở thưởng thức trà, ngươi là ở hỏi ta chăng? Đàn ông kia gật đầu, tự nhiên, Ngô Thần nhìn hắn, cảm giác thập phân lạ mặt, không có nửa điểm nhi ấn tượng, rất rõ ràng, hắn cũng chưa từng thấy qua người này, nhưng là, hắn cũng không quá để ý cái này, hiện tại hắn ở Trung Châu cũng coi là một cái danh nhân, biết hắn rất nhiều người, cho nên, cái này cũng không kỳ quái. Ngô Thần, người này là ai? Hầu Quân Tập hỏi. Ngô Thần lắc đầu, không biết, căn không nhận biết, không nhận biết. Hầu Quân Tập nhướng mày một cái, đối với Ngô Thần lời nói, hắn là không có nửa điểm nhi hoài nghi, nếu hắn nói không nhận biết, vậy thì nhất định là không nhận biết đi. Hắn càng hiếu kỳ hơn là, tên này vân quần áo thêu phục nam tử là ai? Hắn như thế nào lại nhận biết Ngô Thần đây? Ngô Thần đạo, ngươi tìm ta có việc sao? Nam tử cười, đạo, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn mời ngươi uống một ly trà, không biết các hạ có thể hay không nể mặt. Ngô Thần đạo, cái này thì xin lỗi, ta còn phụ bồi mấy vị bằng hữu, sợ rằng không tiện lắm, người xa lạ trà, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nam tử nói, không có quan hệ gì, ngươi có bạn, ta cũng có bạn, mọi người chung một chỗ, uống chút trà, tán gẫu một chút, bất chính hảo sao? Ngô Thần nghi hồ ly nhìn hắn, đạo, cũng không phải là không thể, nhưng là, xin hỏi các hạ là... Ha ha ha, nam tử cười to ba tiếng, sau đó nói, trưởng Ti Phong, trưởng Ti Phong. Ngô Thần trao mày, trong đầu nhớ lại một lần, thật giống như trong trí nhớ, chưa có nghe nói qua có danh tự này, hơn nữa, ở trên trời bia hạng bảng bên trong, cũng là không có người này tên, thật là có chút quái dị. Theo hắn biết, cơ thượng toàn bộ người thanh niên, thực lực đạt tới hóa long cảnh, cũng sẽ ở thiên bi hạng trên bảng lưu lại tên mình, để cho nhiều người hơn biết rõ mình, nhưng là, cái này trưởng Ti Phong. Hắn nhưng là không có ở thiên bi hạng trên bảng thấy danh tự này. Không biết người này đến cùng là thân phận gì, không biết các hạ bây giờ là hay không có thể nể mặt tới uống ly trà. Ngô Thần xem hắn, đạo, có thể, bất quá, đi lên cũng không cần, ta ở nơi này đi. Ngô Thần, ngươi, thấy Ngô Thần lại đáp ứng, một bên Hầu Quân Tập ngay lập tức sẽ gấp, cái này trưởng Ti Phong, bọn họ căn liền không nhận biết, thuộc về là người xa lạ, tùy tiện đi tiếp thu người xa lạ nước trà, kia là rất rõ lộ vẻ không sáng suốt, vạn nhất đối phương ở trong nước trà hạ độc. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có chừng mực. Ngô Thần phất tay một cái, tỏ ý Hầu Quân Tập không cần phải lo lắng. Hắn đối với chính mình hành động, đó là rất rõ, hắn biết rõ mình đang làm cái gì. Ha ha ha, người kia cười to, theo tay vung lên, một cái ly trà chính là từ lầu các thượng lao xuống. Tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, nhanh chóng chiếu xuống đến, xông về Ngô Thần. Ngô Thần không có chút gì do dự, lập tức lấy tay đi đón. Nhưng mà, khi hắn tay chạm được ly trà thời điểm, đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trong chén trà truyền tới, tác dụng ở trên tay hắn, phải đem hắn toàn bộ tay cho chấn vỡ xuống, tốt lực lượng cường đại, Ngô Thần âm thầm cả kinh, cổ lực lượng này, có chút quá mức, vô cùng cường đại, theo hắn liếc mắt, người này thực lực, hẳn không so với Tư Mã không kém. Bất quá, hắn cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi, thân thể rung một cái, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến một cái trong chén trà, chống lại một cổ cường đại kinh lực. Hiện tại hắn, tu vi đã là đột phá hóa long cảnh ngũ trọng thiên. Rất nhanh, hắn liền chống lại cổ lực lượng cường đại, nâng chung trà lên, ngửa đầu liền đem nước trà cho uống sạch. Một bên, Hầu Quân Tập nhìn đến là kinh hồn bạt vía, trưởng Ti Phong, không rõ lai lịch, cùng bọn chúng không quen biết, đột nhiên nhưng phải xin bọn họ uống trà. Hơn nữa, Ngô Thần cũng thật là, một chút cũng không do dự, trực tiếp liền đem trà này cho uống vào, vạn nhất nước trà này trong có độc hoặc có lẽ là những vật khác. Vậy cũng làm sao bây giờ? Ha ha ha, trà ngon, chương 1477, với Sở Trung Thiên có quan hệ. Ha ha ha, trà ngon, Ngô Thần uống một hơi cạn sạch, cười ha ha, trà này đúng là không tệ. Sau khi uống xong, miệng đầy lưu hương, khiến cho người hiểu được vô cùng. Tạ tạ huynh đài trà ngon, ly trà trả lại cho huynh đài. Ngô Thần tay trái rung một cái, ly trà bay ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ xông về lầu các, xông về trưởng Ti Phong. Trưởng Ti Phong trong mắt xẹt qua một tia dị mang, nhưng là không có nói gì, giơ tay lên, phải đi tiếp tục cái này ly trà. Khi hắn tay chạm được cái này ly trà thời điểm, giống vậy, một cổ cường đại kinh lực, đất từ trong chén trà truyền ra, nguồn sức mạnh này, thập phần cường đại, tác dụng ở trên tay hắn, phải đem tay hắn cho nát bấy xuống, tốt lực lượng cường đại. Trưởng Ti Phong cũng là âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại cũng là mạnh mẽ như vậy, có chút vượt quá hắn tưởng tượng, quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến trong chén trà, đem một cổ lực đạo hóa giải xuống, nhìn thấy Trưởng Ti Phong hóa giải được hắn kinh lực, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không thèm để ý, ngày khác trở lại thưởng thức các hạ trà thơm, Ngô Thần ôm quyền, nhưng sau đó xoay người đối với Hầu Quân Tập đạo, Hầu sư huynh, chúng ta đi, nói xong. Xoay người rời đi, Hầu Quân Tập hắn len lén nhìn Trưởng Ti Phong liếc mắt. Hắn mơ hồ có dự cảm, người này tuyệt đối không phải là chỉ một mời Ngô Thần uống trà đơn giản như vậy. Nhất định là có khác mục đích, về phần cụ thể cái gì mục đích, hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm, để cho người không thể không phòng a. Đúng như dự đoán, ngay tại Ngô Thần xoay người nghĩ tưởng lúc đi, Trưởng Ti Phong thanh âm lại vừa là truyền xuống, các hạ trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như thế, thực lực như thế, thật là dạy tại hạ bội phục, không biết tại hạ nhưng hay không hướng các hạ lãnh giáo mấy chiêu. Hầu Quân Tập sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn Trưởng Ti Phong, hắn lo lắng nhất sự tình, rốt cục thì phát sinh, Ngô Thần nhưng là không để ý tới, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ để lại thanh âm hắn, không cần, tại hạ còn có chuyện, thứ cho không phục bồi, các hạ là xem thường tại hạ sao, Ngô Thần không để ý tới, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đối với hắn mà nói, Trưởng Ti Phong chẳng qua chỉ là một người xa lạ, không cần phải với hắn làm nhiều dây dưa, không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng là, ngay vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một kêu lên tiếng, lộ ra đặc biệt nóng nảy, Ngô Thần, coi chừng phía sau, Hầu Quân Tập kêu to, chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ lầu các phía trên truyền xuống, hướng Ngô Thần sau lưng tập đi qua, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, hắn căn liền không phải là đối thủ, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, hắn cũng sẽ bị nát bấy xuống, không có bất kỳ những khả năng khác tính, nhưng là, ở nơi này một cổ lực lượng sắp đến Ngô Thần sau lưng thời điểm. Đột nhiên, Ngô Thần trên người kim quang dũng động, kim quang rực rỡ, trải rộng với toàn thân hắn các nơi, ngưng tụ tạo thành một tòa khổng lồ tiên vương, xuất hiện ở hắn ngoài thân, vững vàng hộ vệ thân thể của hắn, ngăn cản ngoại lai lực lượng tập kích. Ngô Thần tiên vương vừa xuất hiện, kia một cổ lực lượng khổng lồ, chính là nặng nề đánh vào tiên vương trên, là lúc, toàn bộ tiên vương đều là run rẩy, bộc phát ra từng cổ một cường đại kim quang, sáng lạng chói mắt, sáng chói cực kỳ, kim quang lưu động, chảy xuôi mà ra, hóa giải một cổ lực công kích cường đại đo, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thấy vậy, Hầu Quân Tập là thật to thở phào, mới vừa rồi thật là muốn hù chết hắn, cho là Ngô Thần là không ngăn được một kích này, sẽ bị thương nặng, bất quá bây giờ được, hắn chặn, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng chỉ là hư kinh một trận, thế nào, bên này chuyện phát sinh, cũng là hấp dẫn Hạ U Lan, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan Tam Nữ chú ý, đến, các nàng chính ở một cái trong gian hàng chọn đồ vật, dự định mua, đột nhiên nhìn thấy bên này phát sinh một ít chuyện, nơi nào còn có cái gì tâm tư đi mua đồ, rối rít là chạy qua. Quân Tập, nơi này xảy ra chuyện gì? Hạ U Lan hỏi Hầu Quân Tập, bởi vì nàng nhìn thấy, Ngô Thần đã là đem tiên vương cho ngưng tụ ra. Tiên vương ngưng tụ, đây là ký hiệu Ngô Thần đã là tiến vào một loại trạng thái chiến đấu. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có chuyện gì phát sinh, bằng không, hắn là tuyệt đối sẽ không tiến vào trạng thái chiến đấu. Hầu Quân Tập chỉ các trên lầu Trưởng Ti Phong, đạo, chính là người này đang giở trò. Đây là, Hạ U Lan ngẩng đầu nhìn Trưởng Ti Phong, thanh tú nhíu mày một cái, bởi vì nàng phát hiện. Nàng căn liền không nhận biết người này, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng cũng giống như vậy. Các nàng cũng là chưa từng thấy qua người này, căn liền không nhận biết, Quân Tập, người này là người nào, vì sao phải nhằm vào Ngô Thần? Hầu Quân Tập đạo, hắn nói hắn gọi Trưởng Ti Phong, đến khi hắn tại sao phải nhằm vào Ngô Thần, ta cũng không biết, Trưởng Ti Phong, nhai kỹ ba chữ kia. Hạ U Lan phát hiện, nàng căn liền chưa có nghe nói qua danh tự này, các ngươi có nghe qua danh tự này sao? Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng liếc nhau một cái, đều là lắc đầu. Các nàng đều là hóa long cảnh cường giả, tên ở trên trời bi hạng trên bảng, nhưng là, các nàng hồi tưởng một chút thiên bi hạng trên bảng tên. Thật giống như không có một gọi là Trưởng Ti Phong người. Hạ U Lan càng là tò mò, đến cùng người này là người nào a? Tại sao phải nhằm vào Ngô Thần đây? Lúc này, Ngô Thần hỏi, các hạ có thể hay không nói ra các hạ thân phận chân thật? Nghĩ đến lấy các hạ thân phận, tất không phải là hạng người vô danh, Ngô Thần cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng người đánh nhau. Hắn cũng không phải là một cái hiếu chiến người, nếu muốn đánh chiếc, ít nhất cũng phải biết rõ thân phận đối phương. Hắn cũng không muốn là một hồ đầu người, là một không minh bạch. Trưởng Ti Phong đứng lên, đạo, ngươi còn nhớ, Sở Trung Thiên sao? Sở Trung Thiên, Ngô Thần trong lòng cả kinh, Sở Trung Thiên danh tự này, hắn làm sao không biết đâu rồi, đây là một cái triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử, liền chính hắn đều là thiếu chút nữa nhi đến người này đạo. Lúc ấy hắn và Nam Cung Tường hai người liên thủ thiết kế, nếu muốn lấy tính mệnh của hắn, may Thuấn Nhan xuất hiện, lấy thân thể nàng, ngăn trở đối phương đánh lén, nếu không, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng. Còn bên cạnh Thuấn Nhan cũng là mặt ngọc đại biến, Sở Trung Thiên danh tự này, đối với nàng mà nói, đó cũng là trí nhớ sâu sắc. Một lần kia, nàng là cứu Ngô Thần, chặn Sở Trung Thiên đánh lén, một kích kia vô cùng kinh khủng, đưa nàng cả người lực lượng cho đánh tan, suýt nữa để cho nàng bị mất mạng, may Ngô Thần y thuật cao minh, cho nàng cứu chữa, nếu không, nàng bây giờ khả năng đã là chết. Sư muội, ngươi thế nào, sắc mặt thật giống như không được tốt. Bên cạnh, Hạ U Lan nhìn thấy Thuấn Nhan sắc mặt khác thường, cho là nàng xảy ra chuyện gì, trong lòng có chút lo âu. Thuấn Nhan lắc đầu một cái, sư tỷ, ta không sao, không cần lo lắng, thật sao? Hạ U Lan mặt đầy nghi hồ ly, từ Thuấn Nhan sắc mặt đến xem, nàng cũng biết, nàng nhất định là có chuyện lừa gạt đến nàng, bất quá, nàng cũng không hỏi cái gì, dù sao, bây giờ Ngô Thần sự tình, mới đại sự hàng đầu. Chương 1478, Trưởng Ti Phong thân phận. Ngươi và Sở Trung Thiên là quan hệ như thế nào? Ngô Thần không nhịn được hỏi, quan người này tướng mạo, tuổi hẳn nếu so với Sở Trung Thiên lớn một chút, mà Sở Trung Thiên với hắn dáng vẻ, không có một chút chỗ tương tự, rất rõ ràng không thể nào là Sở Trung Thiên ca ca. Hơn nữa, người này họ Tư, cùng Sở Trung Thiên cũng bất đồng họ, nếu như vậy, đối phương với Sở Trung Thiên lại là quan hệ như thế nào đâu rồi? Tại sao lại muốn tới tìm hắn phiền toái? Quan hệ sao? Trưởng Ti Phong đạo, ta cùng hắn, nên tính là đồng môn đi. Đồng môn, Ngô Thần nhướng mày một cái, đồng môn lời nói, như vậy, Trưởng Ti Phong chính là Phỉ Thúy Cốc người, nếu như hắn không có đoán sai, người này hẳn là Sở Trung Thiên sư huynh đi. Ngươi là Sở Trung Thiên sư huynh, coi là vậy đi. Trưởng Ti Phong gật đầu một cái, nghe vậy, Hạ U Lan, Thuấn Nhan bọn họ sắc mặt hoảng sợ đại biến, không nghĩ tới, người này lại là Phỉ Thúy Cốc người, hơn nữa còn là Sở Trung Thiên sư huynh, rất rõ ràng, là vì cho Sở Trung Thiên đòi công đạo tới. Hôm đó ở phế trong thành, Ngô Thần độc chiến Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người, đưa bọn họ đánh bại, chuyện này, rất nhiều người cũng nhìn thấy, căn liền không gạt được người, nhưng mà không nghĩ tới, Phỉ Thúy Cốc người lại tới nhanh như vậy. Ngô Thần lại hỏi, vì sao ở trên trời bia hạng trên bảng, không nhìn thấy tên ngươi? Một điểm này cũng là hắn làm cho mê hoặc, người này nếu là Sở Trung Thiên sư huynh, hơn nữa thực lực cường đại, một chút cũng không so với Tư Mã không kém, cho nên, nói thế nào cũng hẳn ở trên trời bia hạng trên bảng. Nhưng là, sự thật nhưng là ra hắn dự liệu, tên đối phương, cũng không có bị thiên bi cho tu nhận sử dụng, vậy là cái gì duyên cớ đây? Thiên bi hạng bảng ấy ư? Ha ha, biết bao rất xưa tên A, Trưởng Ti Phong có chút ngửa đầu, ở tưởng nhớ đến cái gì? Từ Tốn nói, có lẽ, 3 năm lúc trước, ngươi còn có thể thiên bi hạng trên bảng nhìn thấy tên ta. Nhưng là, bây giờ sao, ha ha, 3 năm lúc trước, Ngô Thần nhướng mày một cái, đối phương lời này là ý gì? Cẩn thận một suy nghĩ, bỗng nhiên hắn hiểu ra, công khai, bởi vì thiên bi hạng bảng có cực kỳ điều kiện hà khắc. Đầu tiên phải là tu vi phải đạt tới hóa long cảnh, mới là có thể bị đứng vào đi, thứ yếu đâu rồi, tuổi tác cũng có hạn chế, phải là muốn 35 tuổi bên dưới người thanh niên. Mà nếu như lên bảng người số tuổi vượt qua 35 tuổi, như vậy, tên hắn thì sẽ từ thiên bi hạng trên bảng bị đuổi ra ngoài. Thí dụ như nói Mộ Dung Phong, hắn bây giờ liền mãn 35 tuổi, tên đã từ thiên bi hạng trên bảng bị đuổi ra ngoài. Trừ Mộ Dung Phong ra, còn thật nhiều người, bởi vì tuổi tác duyên cớ, bị thiên bi hạng bảng cho loại trừ. Thí dụ như nói Hắc Long Đế Quốc Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, còn có Bạch Hổ Đế Quốc mấy vị bài danh phía trên. Tuổi tác so với Đại Hoàng Tử, bọn họ cũng giống như vậy. Bởi vì vấn đề tuổi tác từ thiên bi hạng trên bảng bị dồn xuống. Bất quá, đối với cái này người đến nói, bọn họ mặc dù là từ thiên bi hạng bảng thượng xuống tới, nhưng là, bọn họ danh tiếng vẫn còn đang, vẫn là được các thế lực lớn chú ý, thậm chí trong đó một ít người xuất sắc, đã là đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành truyền kỳ cảnh cường giả, mà một nhóm người, dưới bình thường tình huống, thì sẽ không dừng lại ở thiên vũ đại lục, mà là đi khác thế giới, ở khác trong thế giới sông sáo, bởi vì thiên vũ đại lục thế giới, so sánh mà nói, đã là không thích hợp với bọn họ, lại lưu ở cái địa phương này, bọn họ cũng không sẽ lại có bao lớn tiến bộ. Trên thực tế, đạt tới truyền kỳ cảnh sau, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ chọn rời đi chỗ này, đi đến khác trong thế giới tìm tòi, ở lại Thiên Vũ Đại Lục cường giả, kia là thật rất ít, thí dụ như nói bọn họ Bối Thần Viện, cũng có một bộ phận cường giả rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đi đến khác thế giới thăm dò, tìm càng nhiều cơ hội, để cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiên, lưng chừng trời hắn bây giờ như thế nào? Trưởng Ti Phong Đạo, Sở Trung Thiên hắn sao? Tiểu tử ngươi nhưng là thật là ác, đem Sở Trung Thiên cho đánh trọng thương, nếu không phải là có đến hộ mệnh phù ở, chỉ sợ là đã sớm chết xuống. Sở Trung Thiên chính là Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, bọn họ Phỉ Thúy Cốc dĩ nhiên là đối với hắn cực kỳ coi trọng. Tân Hỏa Tương Truyền, không chỉ là ban cho đại lượng bảo bối, hơn nữa còn có hộ mệnh phù, bảo đảm hắn có thể nhận được đả kích chí mạng thời điểm, vẫn là có thể giữ được một mạng. Bất quá, hộ mệnh phù mặc dù giữ được Sở Trung Thiên tánh mạng, nhưng là thương thế hắn, nhưng là thập phân nghiêm trọng, đến nay vẫn là ở chữa trị bên trong, cho dù là quá miễn cưỡng chữa khỏi, đó cũng là tàn phế. Vì vậy, bây giờ Phỉ Thúy Cốc đã là ở bắt tay tiến hành nhiệm kỳ kế thánh tử bồi dưỡng, mà tại hạng nhất nhậm thánh tử lớn lên, có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề trước, để cho hắn Trưởng Ti Phong tạm thay mặt thánh tử chức vụ. Mà hắn Trưởng Ti Phong đâu rồi? Tới chính là trước một đời thánh tử, ở Sở Trung Thiên trước, hắn chính là Phỉ Thúy Cốc thánh tử, cho nên, đối với thánh tử chức trách, hắn là cực kỳ rõ ràng, không cần đi qua đặc thù bồi dưỡng. Ngô Thần nhún nhún vai, hôm đó Sở Trung Thiên liên hiệp Nam Cung Tường hai người, sử dụng thấp hèn thủ đoạn, âm mưu muốn hại tính mạng hắn, còn nặng hơn Thương Thuấn Nhan, hắn lửa giận ngút trời, dĩ nhiên là sẽ không khách khí cái gì, trực tiếp sử dụng địa ngục U Liên, đưa bọn họ đánh vào chỗ chết, nếu không phải phía sau những người khác chạy tới, hắn không có cách nào lại tiếp tục hạ thủ, cho dù là hộ mệnh phù, cũng không giữ được tánh mạng bọn họ. Bất quá, lấy Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường bọn họ nghiêm trọng như vậy thương thế, e là cho dù cứu lại, vậy cũng sẽ trở thành tàn phế, trừ phi là hắn đi tiến hành cứu chữa, mới có thể chữa thật tốt, để cho bọn họ khôi phục nguyên dạng, nhưng là rất rõ lộ vẻ, hắn thì sẽ không đi chữa bọn họ, ngươi là mình đi Phỉ Thúy Cốc xin tội đâu rồi, hay là để cho ta xuất thủ, áp giải ngươi đi Phỉ Thúy Cốc đây. Trưởng Ti Phong thoại phong nhất chuyển, hắn này tới mục đích, là vì lùng bắt Ngô Thần, trở về Phỉ Thúy Cốc, tiếp nhận thuộc về hắn trừng phạt, Sở Trung Thiên là bọn hắn Phỉ Thúy Cốc thánh tử. Cất bước ở bên ngoài, liền đại biểu bọn họ Phỉ Thúy Cốc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn bất kính. Bởi vì nếu như đối với hắn bất kính, chính là đối với bọn họ Phỉ Thúy Cốc bất kính, bọn họ Phỉ Thúy Cốc nhất định sẽ ban thưởng trừng phạt. Mà người đâu, trọng thương Sở Trung Thiên, suýt nữa giết hắn, ở tại bọn hắn Phỉ Thúy Cốc trong lịch sử, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một trường hợp. Đối với bọn hắn Phỉ Thúy Cốc mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Cốc chủ tức giận, hạ lệnh nhất định phải đem Ngô Thần cho mang về, tiếp nhận bọn họ Phỉ Thúy Cốc cao nhất hình phạt, vô thượng thánh hỏa chi hình, để bù đắp hắn tội nghiệt. Chỉ bằng ngươi sao? Ngô Thần mắt lạnh liếc một cái, không có nửa điểm nhi sợ hãi, cho dù là Sở Trung Thiên sư huynh, vậy thì như thế nào? Đúng, chỉ bằng ta. Trưởng Ti Phong thân thể rung một cái, một cổ hùng hồn khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, tràn đầy toàn bộ thiên địa. Chương 1479, Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, Trưởng Ti Phong một bộc phát ra khí thế, Ngô Thần chính là biết hắn thực lực chân thật, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực vô cùng kinh khủng, so với Hóa Long cảnh bát trọng thiên cường giả đến, không thể nghi ngờ là cường rất nhiều rất nhiều, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Về phần Nguyệt Thanh Trúc, Thuấn Nhan bọn họ đâu, thời là một cái sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Trưởng Ti Phong tu vi lại là kinh khủng như vậy, đã là đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Bực này kinh khủng tu vi, bọn họ là xa kém xa, cho dù là tất cả mọi người bọn họ toàn bộ đều cộng lại, sợ rằng đều không phải là đối thủ. Ai, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng đều là thở dài. Nguyên tưởng rằng, các nàng thực lực tăng cường, đó là có thể đến giúp Ngô Thần, giảm bớt hắn thừa nhận áp lực thật lớn, nhưng là không nghĩ tới, đối phương gặp được đối thủ, một lần so với một lần mạnh, tu vi một lần so với một lần kinh khủng, cho dù là các nàng tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, vẫn là không cách nào ứng đối, làm cho các nàng là rất khổ não, bởi vì các nàng đã là rất cố gắng đi tu đi. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là không cách nào vượt qua Ngô Thần nhịp bước. Bây giờ, ngươi còn muốn ta tự mình động thủ, đưa ngươi cho giải về Phỉ Thúy Cốc sao? Trưởng Ti Phong khí thế bên ngoài, khí tức cường đại, cuồng liệt dũng động, chấn động mà ra, mãnh liệt cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại lực lượng. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là cười, "Đạo, xin lỗi, bằng ngươi thực lực bây giờ, vẫn còn chưa đủ cách." "Cái gì?" Trưởng Ti Phong mở to hai mắt, hắn chưa từng thấy qua như vậy người điên, tại hắn nơi này, cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận, cũng là không dám càn rỡ như vậy, tại hắn quật khởi thời điểm, Hoàng Phổ Trường Hận còn chỉ là một 20 tuổi tiểu thí hài đây. Tiểu tử, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi thật là rất ngông cuồng, bất quá, ngươi chắc chắn ngươi có đầy đủ chống đỡ ngươi cuồng vọng chi phí sao? Ngô Thần nhàn nhạt nói, ta có cũng không đủ cuồng vọng chi phí, chính ngươi tới thử một lần, chẳng phải sẽ biết sao? Được, nếu như vậy, ta đây liền tới xem một chút, ngươi đến cùng có cái gì chi phí, đáng giá ngươi như thế cuồng vọng. Trưởng Ti Phong từ lầu các thượng lao xuống, lực lượng cường đại, vọt thẳng đi ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, giống như đạo mãnh liệt cuồng phong, cuốn về phía Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích, các ngươi đều tránh ra một ít. Ngô Thần đối với Thuấn Nhan, Hạ U Lan bọn họ nói, Trưởng Ti Phong lực lượng quá mức cường đại, liền hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, hắn chính là không muốn để cho những người này dính dấp vào. Thụ hắn làm liên lụy, bị cuốn vào trong đó, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc bốn người liền vội vàng cách xa, tránh Trưởng Ti Phong phong mang. Trưởng Ti Phong chính là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Bằng bọn họ những người này thực lực, căn cũng không cách nào thắng được, cho nên, bọn họ chỉ có tránh, lưu lại không gian cấp cho Ngô Thần, mặc dù Trưởng Ti Phong tu vi và thực lực cũng vô cùng cường đại. Vượt qua xa tưởng tượng, nhưng là, bọn họ cũng biết, Ngô Thần thực lực, cũng không phải là cái gì hư, mà từ bọn họ nhận biết Ngô Thần tới nay, chưa từng thấy hắn thất bại qua, vô luận đối mặt cường đại dương nào địch nhân, vô luận đối mặt kinh khủng dương nào tồn tại, hắn cuối cùng cũng là có thể chiến thắng đối thủ, thắng được thắng lợi cuối cùng. Vì vậy, ở trong lòng bọn họ, Ngô Thần vẫn luôn là không thất bại thần, một đường lớn lên, một đường tàn quét, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực cũng tốt, trong này châu cũng được, còn cho tới bây giờ không có hắn thật sự chiến thắng không tồn tại. Bọn họ tin tưởng, cái này Trưởng Ti Phong, hắn là như vậy có biện pháp chiến thắng. Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp liền khiến cho dùng Thánh Long Bát Trảm, hùng hồn long khí, từ trên người hắn lao ra, quét ra, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt mà ra, chấn động bát phương, bàng bạc long khí, ở vùng thế giới này giữa chấn động, từng cổ một siêu cường năng lượng, không ngừng dũng động, khiến cho chung quanh trong thiên địa khí lưu kịch liệt lan lộn. Thao thao bất tuyệt, dũng động không ngừng, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, Thánh Long Bát Trảm vừa ra, vô số long ảnh, từ trong long khí hiển hiện ra, gầm thét bay lượn. Tiếng gào rung trời, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng xông ra, Trưởng Ti Phong một đòn, bị Thánh Long Bát Trảm trực tiếp tiêu diệt, hóa thành một cổ kinh khủng cụ phong, quét ra, hạo hạo đáng đáng, xông về bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh khủng, hạo đại vô bỉ. Trưởng Ti Phong cả kinh, có chút khiếp sợ với Ngô Thần lực lượng cường đại, người này tu vi, rõ ràng chỉ có Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là có thể phát huy ra cường đại như thế thực lực. Đưa hắn công kích cũng là cho nát bấy xuống, nhìn dáng dấp xác thực đúng là có chút tài năng. Thánh quang phổ chiếu, Trưởng Ti Phong hét lớn một tiếng, cũng là không có bao nhiêu cân nhắc, trực tiếp liền khiến cho dùng ra bản thân tuyệt kỹ, cường đại thánh quang, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng phóng ra, cuốn mà ra, xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, là lúc, Trưởng Ti Phong cả người đều là hóa thành một luân chói mắt mặt trời chói chan. Thả ra không ai sánh bằng ánh sáng, sáng chói huy hoàng, tỏa ra toàn bộ thiên địa, đường phố trên chợ, vào giờ phút này, đã là có rất nhiều cường giả tụ tập ở chỗ này. Trong bọn họ, không thiếu nhận biết Ngô Thần cùng Trưởng Ti Phong, thấy hai người ở chỗ này huyết chiến, không khỏi là lộ ra vẻ hiếu kỳ, nghị luận ầm ĩ lên, đây không phải là Ngô Thần ấy ư, hắn lúc nào tới đến chúng ta Huyền Vũ Đế Quốc, hẳn là ngày hôm qua đi, ngày hôm qua thần quang đảo chìm nghỉm sau, ta liền lưu ý đến, hắn và đồng bạn hắn môn bước lên tới chúng ta Huyền Vũ Đế Quốc thuyền. Ngô Thần có thể không phải là cái gì người bình thường, nghe nói hắn là có hy vọng với Tam Hoàng tử Điện Hạ lẫn nhau tranh phong người thanh niên vật đây. Thuyết pháp này, ta cũng vậy nghe nói qua. Bất quá, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, hắn có chuyện có thể cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ tranh phong. Dù sao, Tam Hoàng tử Điện Hạ có bao nhiêu xuất chúng, biết bao thiên tài, chúng ta là rất rõ, ở người tuổi trẻ bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn lẫn nhau tranh phong đây. Ta cũng cảm thấy không thể nào, chỉ một từ tu vi nhìn lên, người này với Tam Hoàng tử Điện Hạ giữa chênh lệch, thì không phải là một chút xíu, mà là rất rất lớn, chờ hắn đến Tam Hoàng tử Điện Hạ như vậy cảnh giới. Tam Hoàng tử Điện Hạ khẳng định cũng sớm đã bước vào cao cấp hơn cảnh giới tầng thứ. Chuyện này còn lại không nói đi, hắn lần này gặp đối thủ ngươi biết không? Tại sao ta cảm giác rất lạ mặt a, đây không phải là Kim Nhạn Thánh Pháp ấy ư? Hắn biết sử dụng Kim Nhạn Thánh Pháp, nhất định là Phỉ Thúy Cốc người. Phỉ Thúy Cốc, Phỉ Thúy Cốc có lợi hại như vậy cường giả thanh niên ấy ư? Người này khí tức vô cùng cường đại, theo ta thấy, ít nhất cũng là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả đi. Chương 1480, đối chiến Trưởng Ti Phong. Chờ một chút, người này mặt mũi ta thật giống như có chút ấn tượng, cảm giác thật giống như đã từng thấy qua người này. Hả, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, người này rốt cuộc là ai? Ta nghĩ ra rồi, nếu như ta không đoán sai, người này hẳn là Trưởng Ti Phong. Trưởng Ti Phong, Trưởng Ti Phong là ai? Ngươi ngay cả Trưởng Ti Phong cũng không biết ấy ư? Phỉ Thúy Cốc trước một đời thánh tử, thực lực vô cùng kinh khủng. Phỉ Thúy Cốc trước một đời thánh tử, nguyên lai là hắn, người này đã là thối lui ra thiên bi hạng bảng có thời gian 3 năm. Từ thiên bi hạng trên bảng thối lui ra sau, cũng rất ít trên thế gian đi đi lại lại, dần dần phai nhạt ra khỏi chúng ta trong tầm mắt. Nhắc tới, ta cũng đã thật lâu chưa từng thấy qua hắn. Ta nghe người, người thật giống như rời đi chúng ta thiên vũ đại lục. Đi khác thế giới, địa phương khác, làm sao sẽ lại ra hiện tại thế gian thượng? Liền không biết được, bất quá ta nghĩ, có lẽ với Sở Trung Thiên sự tình có quan hệ. Thiên, lưng chừng trời, Sở Trung Thiên hắn bây giờ tình huống thế nào? Không biết, nghe nói rất không xong, có thể hay không chịu đựng đi, đều là một cái to đại vấn đề. Lần này, Sở Trung Thiên thật là đảo tám đời mốc, bị thương thành như vậy, có thể là Phỉ Thúy Cốc từ trước tới nay tối bi thảm thánh tử đi. Cũng không phải là ấy ư, nhìn tổng quát Phỉ Thúy Cốc lịch sử, còn không có vị nào thánh tử giống như hắn bi thảm như vậy qua. Thật là a, khó trách trưởng Ti Phong muốn tìm Ngô Thần phiền toái, ra như vậy sự tình, đổi lại là ai, cũng sẽ không kềm chế được, không biết Ngô Thần lần này lại có thể hay không tránh qua một kiếp này. Theo ta thấy, phòng trừng rất huyền rất huyền. Đúng vậy, trưởng Ti Phong thực lực vô cùng cường đại, cho dù là chúng ta Tam Hoàng tử Điện Hạ, cũng phải cần coi trọng, Ngô Thần gặp như vậy cái kinh khủng gia hỏa, hắn kết quả bi thảm, ai, cũng không cách nào oán người khác, ai bảo hắn đem Sở Trung Thiên cho bị thương thành như vậy. Nghiêm trọng thương Phỉ Thúy Cốc mặt mũi, hại Phỉ Thúy Cốc mất hết mặt mũi, danh dự bị tổn thương, ân ân, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, Kim Nhạn Thánh Pháp sao? Tiên Vương bên trong, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn trưởng Ti Phong. Đối với trưởng Ti Phong sử dụng chiêu số, hắn là cũng không cảm thấy xa lạ, bởi vì hắn đã từng cùng Sở Trung Thiên hai lần tác chiến. Đối với Phỉ Thúy Cốc Kim Nhạn Thánh Pháp, cũng có trình độ nhất định biết, hắn cũng biết, loại này pháp quyết lực lượng vô cùng cường đại, thập phân kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể chống đỡ tồn tại. Thánh quang bên dưới, vạn vật không còn, có thể tuyệt đối không phải thổi phồng mà thôi, nhưng là, hắn lại không có nửa điểm nhi sợ hãi. Sở Trung Thiên Kim Nhạn Thánh Pháp hắn đều là có thể đem cho phá giải hết. Trưởng Ti Phong Kim Nhạn Thánh Pháp, hắn cũng như thường là có thể phá giải. Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần hét lớn một tiếng, sử dụng chiêu số không thay đổi, hùng hồn long khí từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuồng bạo long khí, tạo thành từng cái long ảnh, đồng loạt xông về Trưởng Ti Phong. Long ảnh gầm thét, long khí trùng thiên, giận chấn bát phương, hủy diệt vạn vật, mà đúng lúc này sau khi, Trưởng Ti Phong cũng là thúc dục Kim Nhạn Thánh Pháp. Sáng chói thánh quang từ trên người hắn bộc phát ra, chói lóa mắt, sáng lạng cực kỳ, siêu cường khí thế, dũng động bốn phương tám hướng, uy thế kinh người, vô cùng kinh khủng, mãnh liệt thánh quang từ trên người Trưởng Ti Phong bộc phát ra, trong cái không gian này chấn động, điên cuồng dũng động, chỗ đi qua, tất cả mọi thứ đều là bị phân giải xuống, hóa thành phấn vụn, không có thứ gì có thể ngăn cản một cổ cường đại lực lượng. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trưởng Ti Phong thực lực, quả thật là siêu cấp cường đại. Vượt qua xa tưởng tượng, muốn là bọn hắn đi lên, nhất định là không chống đỡ được, trực tiếp cũng sẽ bị nát bấy xuống, căn cũng sẽ không có còn lại bất kỳ có khả năng. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Thánh Long Bát Trảm cùng Thánh Quang Phổ Chiếu lực lượng đụng vào nhau. Lực lượng cường đại đụng nhau, tạo thành kinh thiên động điện nổ mạnh, từng cổ một cuồng loạn khí lưu, từ trong lúc nổ tung lao ra, quét ra, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, khí lưu vọt tới, chạy mau, mọi người hoảng sợ, đều là thối lui về phía xa. Không dám áp sát quá gần, bởi vì này một chiêu lực lượng đụng nhau quả thực quá kinh khủng. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, sợ gặp trì ngư chi ương, năng lượng cường đại, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, giống như sét đánh một dạng nổ vang toàn bộ thiên địa. Vô cùng kinh người, cực kỳ kinh khủng, thánh quang phổ chiếu, một đòn nát bấy Ngô Thần công kích, trưởng Ti Phong hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, hạo đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, quét ra. Cả người đều là hóa thành một luân chói mắt mặt trời chói chan. Sáng lạng vô cùng kinh khủng, sự mạnh mẽ, đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Lần này thánh quang, không còn là hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, mà là toàn thân toàn bộ hướng về một phương hướng xông ra. Mà cái phương hướng này chính là Ngô Thần vị trí phương. Giống như hải dương màu vàng óng một dạng mãnh liệt mà ra. Xông về Ngô Thần, phải đem cả người hắn cho yên diệt. Nhưng là, Ngô Thần Tiên Vương, đó là tuyệt đối cường đại, có siêu cường lực phòng ngự, kim quang dũng động. Trải rộng tứ phương, lực lượng kinh khủng, hạo hạo đáng đáng, quét ra, cực kỳ kinh khủng, thánh quang bao phủ xuống, càn quét ở tiên vương trên người, nhưng là, đối với tiên vương mà nói, nhưng là căn không bị ảnh hưởng, vững như bàn thạch, tiểu tử này chiêu số có chút khó giải quyết, trưởng Ti Phong nhìn Ngô Thần ngoài thân tiên vương, từ mới vừa rồi dò xét bên trong, là hắn có thể nhìn ra, Ngô Thần ngoài thân một cụ pháp thân, có siêu cường lực phòng ngự, liền hắn thánh quang cũng là có thể chống lại, không bị ảnh hưởng gì, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn là ai, trưởng Ti Phong, liền Hoàng Phủ Trường Hận thấy hắn, tất cả đều là phải tránh, huống chi là một cái như vậy tiểu Ngô Thần, hắn chỉ cần thoáng vừa dùng lực, đó là có thể nghiền ép tiểu tử này, khiến cho tiểu tử này chết không có chỗ chôn, cho ta toái. Trưởng Ti Phong quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng bộc phát ra, thẳng vọt lên, như cùng là kinh đào hái lãng một dạng kinh thiên động địa. Siêu cấp kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, ngay sau đó, một cổ cường đại khí thế lao xuống, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nát như thế, lôi cuốn đến cường đại cực kỳ lực lượng, hướng Ngô Thần cho lao xuống, dứt khoát kiên quyết gia tăng công kích lực độ, nhất định là muốn chấn vỡ Ngô Thần Tiên Vương, đem cho đánh bại. Đối với mình thực lực, Trưởng Ti Phong là có lòng tin tuyệt đối, cho dù là Ngô Thần thực lực như thế nào đi nữa mạnh, hắn Tiên Vương như thế nào đi nữa lợi hại, lực phòng ngự thế nào cường đại, cũng không thể là đối thủ mình. Đối mặt với hắn, chỉ có một loại kết quả, đó chính là bại, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác. Chương 1481, Thánh Quang Phổ Chiếu. Năng lượng thật lớn, đất đụng vào Tiên Vương trên, sáng lạng thánh quang, có khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, khiến cho Tiên Vương không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, bộc phát ra từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Nhất thời, Tiên Vương quanh thân không gian đều là phát sinh băng liệt. Ở nơi này một cổ lực lượng đánh bên dưới, căn cũng không cách nào chịu đựng, trực tiếp chính là bị chấn bể. Thánh quang phổ chiếu, tiêu diệt vạn vật, phá hủy thiên địa. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần thân thể đất run lên, Trưởng Ti Phong thực lực siêu cấp cường đại, thắng được Sở Trung Thiên rất nhiều rất nhiều. Nếu không phải hắn đột phá tu vi hóa long cảnh ngũ trọng thiên, chỉ một chính là chỗ này một đòn thì phải để cho hắn trọng thương, căn chính là không có sức chống cự. Đối với hắn mà nói, nếu không phải tu vi và thực lực chênh lệch quá tốt đẹp đại, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng địa ngục u liên lực lượng, nhất là đối mặt trẻ tuổi đối thủ càng phải như vậy. Hắn chính là đường đường đệ nhất đan thần, nếu là liền một ít người tuổi trẻ cũng thì không cách nào chiến thắng. Như vậy hắn đan thần mặt mũi hướng nơi nào đặt đây? Về phần lần trước sử dụng địa ngục u liên đối phó Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường, đó là một lần ngoại lệ. Lúc ấy hắn bởi vì Sở Trung Thiên trọng thương Thuấn Nhan sự tình, quả thực quá tức giận, quá tức giận. Nếu muốn là Thuấn Nhan đòi lại một cái công đạo, cho nên mới trực tiếp bộc phát ra địa ngục u liên. Thần Long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, đan điền kịch liệt cuồn cuộn, từng cổ một siêu cường linh lực từ trên người hắn bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, giống gầm lên giận dữ, điên cuồng truyền ra, lực lượng đáng sợ, cuốn mà ra, hung cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ, một cái khổng lồ thương long, từ trên người Ngô Thần lao ra. Giờ khắc này, vô số người đều là mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn, trên bầu trời điều này thương long, dáng vô cùng khổng lồ, toàn bộ bao phủ cường thịnh cực kỳ lực lượng, giống như cuồng thần hàng lâm một dạng lạnh giá già dặn. Vô cùng kinh khủng, tốt lực lượng kinh khủng, mọi người khiếp sợ, thật là không thể tin được, bởi vì Ngô Thần tu vi mới là chỉ có hóa long cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi, kèm theo thương long dần dần ngưng tụ tạo thành, một cổ khổng lồ long khí, cũng là từ trong bộc phát ra. Long khí lực lượng, luôn luôn là chí cường chí phách, uy lực siêu cấp kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, giống, thương long gầm thét, tiếng giống giận âm thanh, hung hãn lực lượng, bộc phát ra, chấn không gian xung quanh cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Phát sinh băng liệt, vô tận thánh quang, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, cũng là có không chịu nổi khuynh hướng, phát sinh nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ lại một mảnh nhỏ quang vũ, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Đối diện, Trưởng Ti Phong sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại sẽ là như thế kinh khủng như vậy, liền hắn thánh quang cũng là có thể dung chuyển, khó trách Sở Trung Tiên không phải là đối thủ của hắn. Người này thực lực, xác thực là cường hoành phi thường, bất quá, hắn là Trưởng Ti Phong, có thể không phải là cái gì Sở Trung Thiên, thực lực của hắn, nhưng là còn mạnh hơn Sở Trung Thiên rất nhiều rất nhiều. Cho nên, vô luận Ngô Thần thực lực mạnh bao nhiêu, lực lượng khủng bố cỡ nào, cũng thì không cách nào thay đổi hắn thất bại vận mệnh. Thánh quang phổ chiếu, Trưởng Ti Phong quát lên một tiếng lớn, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ năng lượng, cực đoan cường đại, so với lúc trước lực lượng, còn phải càng kinh khủng hơn, sáng lạng thánh quang, từ trên người hắn vọt lên đến, cuốn lên cao 10 trượng. Khiến cho toàn bộ không trung đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hài. Ánh sáng xạ thiên, cuốn lên thiên địa, phá hủy vạn vật, thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trưởng Ti Phong lực lượng, thật là quá kinh khủng, trên người hắn thật sự bộc phát ra thánh quang, cũng là vô cùng sáng chói, giản đâm thẳng người không mở mắt ra được, vô cùng kinh khủng. Ngô Thần, cố gắng lên a, bên kia, Nguyệt Thanh Trúc, Thuấn Nhan bọn họ những người này đều tại cho Ngô Thần cổ võ trợ uy. Trong lòng vô cùng khẩn trương. Bởi vì Trưởng Ti Phong lực lượng quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, bọn họ đối với Ngô Thần cũng là tràn đầy lo âu. Sợ hãi hắn chiến thắng không, cuối cùng sa sút mà bị thua sau kết quả, đó là không dùng nghĩ, tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Vào giờ phút này, trưởng Ti Phong đã là đem lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Sáng lạng thánh quang, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, không ngừng dũng động, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, chấn động toàn bộ thiên địa, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường thịnh lực lượng. Sáng chói thánh quang, tràn đầy toàn bộ không gian, từng cổ một hảo đại lực lượng, cũng là trong cái không gian này không ngừng lưu động, vô cùng kinh khủng, đơn giản là để cho người kinh hãi vạn phần, trong con mắt, tràn đầy vô tận sợ hãi. Lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, trưởng Ti Phong trong đồng tử tràn đầy lãnh khốc, tiểu tử này, cuối cùng dám tổn thương Sở Trung Thiên, đưa hắn đánh cho thảm hại như vậy, đây quả thực là không đem bọn họ Phỉ Thúy Cốc cho coi ra gì. Hắn bây giờ sẽ để cho tiểu tử này nhìn một chút. Bọn họ Phỉ Thúy Cốc lửa giận, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, mãnh liệt bực nào, hảo đại năng lượng, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, vô tận thánh quang, từ trên người trưởng Ti Phong phóng xạ mà ra, phô thiên cái địa mà xuống, hướng Ngô Thần cho xông ra, công kích cực đoan liệt. Vô cùng kinh khủng, giống thương long gầm thét, phát ra gầm lên giận dữ, gặp phải cường đại công kích, thân hình khổng lồ ở trên trời không ngừng quanh quẩn, không ngừng lay động, tình huống rất là không ổn. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là biết, chỉ bằng vào đến thương hàng dài long hồn lực lượng, sợ là khó mà thắng được trưởng Ti Phong, cho nên hắn còn cần phải mượn với thủ đoạn khác, thúc dục càng cường đại hơn lực lượng, mới là có thể cùng trưởng Ti Phong lẫn nhau tranh phong. Phân cao thấp, ứng long biến hóa, hai tay ấn quyết chuyển một cái, một cổ cường thịnh lực lượng không ngừng bùng nổ, đánh ra, cuốn cái không gian này, vô cùng thật lớn, lực lượng kinh khủng, quét ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy. Cảm giác giống như là muốn lật lộn lại như thế, kinh khủng như vậy uy thế, thật là có thể nói là cực kỳ kinh người, kinh thiên động địa, giống, một tiếng to đại rít gào, từ kia một cổ cường đại trong sức mạnh lao ra, rít lên một tiếng, vô cùng vang dội, như cùng là thiên lôi vang dội, kinh động toàn bộ không gian, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh người, kèm theo giống giận tiếng. Một cái khổng lồ ứng long, cũng là từ kia một cổ siêu cường trong sức mạnh bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng lay động, thật giống như là muốn băng liệt một dạng, căn liền không chịu nổi một cổ mãnh liệt lực lượng. Cực kỳ kinh người, chương 1482, áp chế trưởng Ti Phong. Lại vừa là nhất điều long xuất hiện, mọi người khiếp sợ, đều là dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn Ngô Thần. Trong mắt có, nhưng mà vô tận rung động, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là mạnh như vậy đại, đang ngưng tụ ra khổng lồ như vậy nhất điều long sau. Vẫn là có như thế sung túc lực lượng, giống, ứng long gầm thét, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người nó bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, mênh mông năng lượng, tràn đầy toàn bộ thiên địa, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng chấn động, phát sinh băng liệt, căn liền không thể chịu đựng ở đây một cổ siêu cường lực lượng. Hai cánh khẽ vỗ, ứng long bay ra ngoài, đỡ lấy hung hãn uy thế, bay thẳng đến trưởng Ti Phong cho tiến lên. Sức mạnh công kích cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ kinh khủng, phía trước không gian, ở ứng long lực lượng đánh vào bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, vô tận khí lưu, bị trong nháy mắt bài không, hóa thành một mảnh hư vô, kinh khủng uy thế, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, kinh hãi cực kỳ, có ứng long gia nhập, thương trên thân rồng áp lực lớn giảm nhiều nhẹ, cũng là gầm thét một tiếng, thân hình khổng lồ vọt lên đến, từng cổ một hảo đại năng lượng, bộc phát ra, quét ra, kinh hãi cực kỳ kinh khủng. Thương long lực lượng bộc phát ra, cộng thêm tượng ứng long lực lượng, song long đều xuất hiện, một tả một hữu, mang theo cực kỳ kinh khủng uy hiếp, hung hăng nghiền ép hướng trưởng Ti Phong, đối với hắn phát động cường đại công kích, đối mặt Ngô Thần cường đại công kích, cho dù là mạnh như trưởng Ti Phong, cũng là không dám khinh thường, lập tức cũng là thúc dục lên lực lượng cường đại, sáng chói thánh quang, từ trên người hắn không ngừng bùng nổ, không ngừng vọt lên, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, cùng song long ngạnh hám, không có nửa điểm nhi lùi bước, song long gầm thét, không ngừng giống giận, từng cổ một siêu cường uy thế, mãnh liệt bùng nổ, ngưng tụ mà ra, quét ra, siêu cường uy thế, kinh thiên động địa. Vào giờ phút này, vô số người ánh mắt đều là hội tụ ở trên trời, nơi đó, Ngô Thần cùng trưởng Ti Phong hai người đang ở kịch liệt giao chiến. Từng cổ một cuồng bạo năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, hủy diệt đến quanh mình không gian, kia một vùng không gian, ở loại lực lượng này đả kích bên dưới, lộ ra là vô cùng yếu ớt. Cơ hồ có thể nói là không chịu nổi một kích, không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là cảm thấy vô cùng giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, Ngô Thần thực lực lại sẽ là cường đại đến như vậy một loại mức độ. Có thể cùng trưởng Ti Phong chống đỡ được, hơn nữa còn không nhìn ra nửa chút thất bại dấu hiệu. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, phải biết, trưởng Ti Phong có thể không phải là cái gì người bình thường. Chính là Phỉ Thúy Cốc trước một đời thánh tử, rất sớm đã thành danh, so với Hoàng Phủ Trường Hận cũng còn muốn sớm hơn một chút. Tu vi cũng là rất khủng bố, đạt tới hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực vô cùng cường đại, xa xa không phải là cái gì người bình thường có thể chống lại tồn tại. Nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần lại là có thể với cường giả như vậy lẫn nhau chống lại. Điều này thật sự là làm người ta khó tin. Trên bầu trời, Ngô Thần cùng Trưởng Ti Phong hai người công kích, lực lượng đều là cực kỳ liệt, đang không ngừng giao phong, ai cũng áp chế không ai. Nhìn tình hình này, ngược lại có một loại tám lạng nửa cân cảm giác, nhưng là, cũng chính là vào lúc này sau khi, từ trên người Ngô Thần lại vừa là lao ra một cổ cường đại lực lượng. Một cổ lực lượng, cũng là phi thường kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, căn liền không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Tiên Vương chiến giáp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục bất diệt kim thân quyết, kim quang rực rỡ, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, quét ra, xông vào đến song long bên trong, ngay sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy. Đôi trên thân rồng, chẳng biết lúc nào cuối cùng ngưng tụ ra hiện tại từng đạo kim giáp. Đạo này đạo kim giáp, có sáng lạng huy hoàng, như cùng là từng miếng vảy rồng, bao trùm ở bọn họ trên thân thể, lóng lánh hào quang óng ánh, để cho song long nhìn hãy cùng còn sống chân long là độc nhất vô nhị. Khí thế kinh thiên, vô cùng kinh khủng, được tiên vương chiến giáp, đôi long lực lượng tăng vọt, điên cuồng gào thét giống giận, từng cổ một siêu cường uy thế, bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh người. Kinh hãi cực kỳ, giống, giống, song long giống giận, từng cổ một lực lượng kinh khủng, từ trên người chúng bộc phát ra, uy thế cực đoan kinh khủng, kinh hãi dị thường, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Trưởng Ti Phong, khí thế trùng thiên, càn quét thiên địa, Trưởng Ti Phong sắc mặt hoảng sợ đại biến, cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, chung quanh song long, không ngừng gầm thét, không ngừng giống giận, lực lượng cực kỳ kinh người, đáng sợ cực kỳ kinh khủng, vào giờ phút này, Trưởng Ti Phong trong nội tâm tràn đầy rung động. Hắn thế nào cũng không cách nào tưởng tượng lấy được, Ngô Thần lại là có thể có được kinh khủng như vậy lực lượng. Hắn một chiêu này công kích, cũng là phi thường vô cùng cường đại, liền hắn thánh quang phổ chiếu, đều là bị áp chế. Thánh quang phổ chiếu, Trưởng Ti Phong quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa ngưng tụ lại siêu cường lực đo, cường đại uy thế, trực tiếp là vọt lên đến, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, sáng chói thánh quang, từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng phóng ra, xông về bốn phương tám hướng. Kinh hãi cực kỳ, muốn đem đôi long lực lượng cho chấn áp xuống, nhưng là, cũng đang lúc này, từ song long bên trong cũng là bộc phát ra một cổ cường đại long khí. Long khí bộc phát ra, quét ra, hạo đại năng lượng, phóng xạ lao ra, chấn áp xuống, hung hăng xông về Trưởng Ti Phong, đôi long lực lượng, kia là phi thường vô cùng kinh khủng, kinh người năng lượng, không ngừng bùng nổ, thúc dục lên, chấn động mở ra, hung hăng nghiền ép mà xuống, đem Trưởng Ti Phong lực lượng lại cho chấn áp xuống, Trưởng Ti Phong quát lên một tiếng lớn. Lại lần nữa bùng nổ, cường thịnh lực lượng từ trên người hắn vọt lên đến, hóa thành hào quang óng ánh, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, muốn nghịch chuyển thế cục, đem song long cho chấn áp xuống, nhưng là, cùng trước kia như thế, hắn lực lượng vừa mới vừa xông đứng lên, đôi long lực lượng ngay lập tức sẽ là chấn áp xuống. Kinh khủng uy thế, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, cuốn tới, lại đem Trưởng Ti Phong lần nữa đè xuống, tất không để cho hắn vọt lên, cứ như vậy, Trưởng Ti Phong mấy lần đánh vào muốn ngưng tụ lại lực lượng, nghịch chuyển thế cục, nhưng là, mỗi một lần đều bị đôi long lực lượng cho trấn áp. Căn liền không cách nào nghịch chuyển tình thế. Bên dưới, tất cả mọi người nhìn đến là trợn mắt hốc mồm, thế nào cũng không nghĩ ra, Trưởng Ti Phong lại bị trấn áp, liên tục mấy lần đánh vào, đều là không có thể vọt lên đến, đều là bị Ngô Thần lực lượng cho trấn áp xuống. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Chương 1483, thắng lợi. Được, Hầu Quân Tập cười ha ha, bây giờ, Ngô Thần đã là chiếm thượng phong, đánh bại Trưởng Ti Phong. Đó là có hy vọng rất lớn, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc các nàng tất cả đều là cực kỳ cao hứng. Đối với cho các nàng mà nói, Ngô Thần vẫn là không thất bại thần, một đường lớn lên, vô luận là ở tại bọn hắn Đông Huyền Vực, hay là Đăng Trung Châu, hắn đều là một mực thắng lợi, vô luận đối mặt cường đại dường nào đối thủ, hắn đều là có thể chiến thắng đối phương, thắng được thắng lợi cuối cùng, mà trận chiến này, đó cũng là cũng không ngoại lệ, chỉ cần có thể chế trụ đối thủ, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng, đó chính là nắm chắc phần thắng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần chân mày vặn chặt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn thật sâu minh bạch, thánh tử nhất cấp cường giả, có kinh khủng dương nào lực lượng, đã từng, Sở Trung Thiên thi triển ra một loại cấm thuật, cái loại này cấm thuật có vô cùng lực lượng kinh khủng, đủ để nát bấy thế gian vạn vật, mà đối với một loại sức mạnh, hắn là thấu hiểu rất rõ, cho dù là hắn đem địa ngục U Liên lực lượng dung nhập vào trong thân thể của hắn, vẫn là cảm thấy lòng rung động, như thế, để cho hắn không thể coi thường, vạn nhất Trưởng Ti Phong cũng là học biết chiêu kia. Hơn nữa thì triển ra, như vậy, hậu quả đem là vô cùng nghiêm trọng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, hắn dự định đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ nhanh chóng đánh bại cái này Trưởng Ti Phong, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Phượng Hoàng Thần Khúc, hai tay ấn quyết chuyển một cái, Ngô Thần trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết cao tốc vận hành, điên cuồng hấp thu chung quanh trong thiên địa linh khí, là lúc toàn bộ không gian cũng đang chấn động, từng cổ một lực lượng cường đại không ngừng bộc phát ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian. Hạo Hạo đáng đáng, ung ung, thiên địa run rẩy, không gian chấn động, từng cổ một cuồng liệt khí lưu từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhanh chóng dũng động, hội tụ ngưng kết, giống như sóng dữ dòng lũ, kinh thiên động địa, vô tận lực lượng điên cuồng dũng động, không ngừng hội tụ, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang chấn động, vô cùng thật lớn, cuồng bạo vô cùng. Lúc này, trong thiên địa, không tên xuất hiện một loại thần bí phạm sướng, loại này phạm sướng rất là thần bí, căn tìm không được ngọn nguồn, cảm giác giống như là từ hư vô trong thời không sản sinh ra hiện tại như thế. Vô cùng thần kỳ, kèm theo phạm sướng xuất hiện, từng cổ một năng lượng thần bí, cũng là mãnh liệt truyền ra, đầy trời ngồi xuống đất, một cổ năng lượng, đồng dạng là vô cùng thần kỳ, lại là vô cùng cường đại, cứ như vậy xuất hiện ở bên trong trời đất, để cho người căn là không chỗ có thể tìm ra, nhưng lại là chân thật tồn tại, đây là cái gì chiêu số? Thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhìn Ngô Thần, bọn họ căn liền không hiểu, đây rốt cuộc là như thế nào một loại chiêu số, cũng không hiểu nổi đây là một loại như thế nào lực lượng. Tóm lại là rất thần bí, phảng phất là từ viễn cổ thời đại trong đàn sinh ra như thế. Là như vậy không tưởng tượng nổi, Phượng Hoàng thần khúc vừa ra, một cổ năng lượng thần bí, chính là trào hiện ra, từ bốn phương tám hướng xông về Trưởng Ti Phong, tạo thành ba đả kích nặng, không cho Trưởng Ti Phong bất kỳ cơ hội phản kháng. Đến, Trưởng Ti Phong ngay tại đôi long lực lượng dưới áp chế, thuộc về trạng thái bị động, bây giờ lại vừa là Phượng Hoàng thần khúc lao xuống, Phượng Hoàng thần khúc mang theo mang năng lượng thần bí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng chèn ép thân thể của hắn, phải đem cả người hắn đè toái, thánh quang phổ chiếu, Trưởng Ti Phong một lần nữa thúc dục lên toàn bộ lực lượng, sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, chỉ thấy một cổ hào quang óng ánh từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho cả người hắn đều là hóa thành một luân chói mắt mặt trời chói chang, cường thịnh ánh sáng không ngừng dũng động, không ngừng hội tụ, điên cuồng bùng nổ, khiến cho được thiên địa chấn động, không gian lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ siêu cường năng lượng. Thúc dục tuyệt kỹ, cường thịnh ánh sáng, sáng chói chói mắt, sáng lạng chói mắt, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, là lúc, Trưởng Ti Phong chỗ kia một vùng không gian đều run rẩy. Liệt chấn động, từng cổ một cuồng bạo năng lượng đang trùng kích đến vùng không gian này, phải đem vùng không gian này hết thảy cũng cho nát bấy xuống. Cùng lúc đó, Song Long cùng Phượng Hoàng thần khúc lực lượng, cũng là ở liệt đánh đến vùng không gian này, điên cuồng đánh thẳng vào Trưởng Ti Phong thân thể, phải đem hắn cho đánh bại. Vùng không gian này, rốt cục thì không chịu nổi, hoàn toàn phát sinh băng liệt, nhất thời, một cái cự đại không gian kẽ hở, xuất hiện ở cái địa phương này, khiến cho chỗ này trở nên là cực độ cuồng loạn, kinh khủng khí lưu, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, cuồng liệt năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, không gian sụp đổ, hóa thành một cái đáng sợ miệng khổng lồ, thoáng cái liền đem Trưởng Ti Phong nuốt mất. Cái gì? Trưởng Ti Phong bị đánh bại? Làm sao có thể? Trưởng Ti Phong hắn chính là Phỉ Thúy Cốc trước một đời thánh tử a. Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị người cho đánh bại đây? Tất cả mọi người là mở to hai mắt, nhìn Trưởng Ti Phong bị năng lượng kinh khủng nuốt mất, trong mắt tràn đầy không thể tin, thế nào cũng không nghĩ ra, Trưởng Ti Phong lại nhanh như vậy liền sa sút, bị Ngô Thần cho đánh bại, quá tốt, Ngô Thần hắn thắng lợi. Hạ U Lan cao hứng vô cùng, trong mắt tràn đầy vui sướng. Quả nhiên, Ngô Thần hay lại là trước sau như một thắng liên tiếp. Vô luận đối mặt thế nào nhân vật khủng bố, cũng thì không cách nào đánh bại hắn, không cách nào ngăn cản hắn quật khởi bước chân. Được, Hầu Quân Tập cũng là cười ha ha, Ngô Thần thật không hổ là bọn họ Bối Thần Viện ngàn năm không gặp kiệt xuất kỳ tài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chiến thắng hắn. Cho dù là Trung Châu thiên tài yêu nghiệt, kia cũng giống như vậy, nhưng là, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người nhưng là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Bởi vì các nàng có thể rõ ràng cảm giác, Trưởng Ti Phong khí tức cũng không có biến mất, cũng không có nửa điểm nhi suy yếu, vẫn là như vậy cường thịnh, rất rõ ràng, Ngô Thần một kích này, cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đang lúc này, kia một vùng không gian đột nhiên nổ tung, một cổ sáng chói tới cực điểm ánh sáng, từ trong đó bộc phát ra, như cùng là mặt trời chói chang một dạng sáng lạng chói mắt. Chói mắt cực kỳ, thấy vậy, mọi người con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn, vừa mừng vừa sợ, ha ha, ta đã nói rồi, Trưởng Ti Phong nơi nào khả năng nhanh như vậy liền bị người cho đánh bại đây. Đúng vậy, Trưởng Ti Phong người thế nào? Phỉ Thúy Cốc trước một đời thánh tử, Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực vô cùng kinh khủng, nếu là cứ như vậy đơn giản bị người cho đánh bại. Kia làm sao còn được đây? Mặt trời chói chang chiếu xuống, chiếu khắp toàn bộ thương khung, Trưởng Ti Phong bóng người chậm rãi xuất hiện, lúc này, mọi người chú ý tới, ở phía sau hắn có một món thần bí chí bảo, món bảo bối này đổi thành rực rỡ ánh sáng, từng cổ một lực lượng cường đại từ trong đó thấm ra, khiến cho được cái không gian này cũng đang phát sinh vặn vẹo. Vô cùng cường đại, tuyệt không phải một loại bảo bối. Đây là Thánh Thiên Trung, chương 1484, Thánh Thiên Trung. Đây là Thánh Thiên Trung, nhìn Trưởng Ti Phong sau lưng bảo bối, mọi người con ngươi co rụt lại, tràn đầy sợ hãi. Thánh Thiên Trung, có thể không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là một kiện thiên giai linh bảo, là Phỉ Thúy Cốc thật sự có một cái thiên giai linh bảo. Có vô cùng lực lượng kinh khủng, một đòn bên dưới, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn cản. Đương nhiên, Trưởng Ti Phong trong tay cái này Thánh Thiên Trung, cũng không phải là nguyên Thánh Thiên Trung, chỉ nhưng mà Thánh Thiên Trung một món phục chế phẩm, bởi vì thiên giai linh bảo cực đoan chân quý, dưới bình thường tình huống, là tuyệt đối sẽ không vận dụng, chỉ có đang phát sinh thiên đại tai nạn. Thí dụ như là Diệt Tông như vậy hỏa loạn lúc, mới có thể vận dụng thiên giai linh bảo, nếu không, thiên giai linh bảo vẫn giấu ở tông môn hoặc có lẽ là thế lực chỗ sâu nhất, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Về phần ngày hôm qua Hoàng Phủ Quân vận dụng thiên giai linh bảo Thiên Tử Ấn đi tấn công thần quang đảo, tấn công phế thành, thuần túy là một cái ngoài ý muốn, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có vật gì đang hấp dẫn Hoàng Phủ Quân, khiến cho hắn không tiếc vận dụng thiên giai linh bảo, mà món đồ kia giá trị đủ để sánh bằng thiên giai linh bảo. Như thế mới đáng giá hắn sử dụng thiên giai linh bảo. Bất quá, món đồ kia rốt cuộc là cái gì, bây giờ vẫn chưa biết được, mọi người cũng chỉ nhưng mà đang suy đoán mà thôi, cũng không có câu trả lời chính xác, có thể nói là chưa kết luận được, lại vừa là chuẩn thiên giai linh bảo. Tiên vương bên trong, Ngô Thần nhìn Trưởng Ti Phong sau lưng Thánh Thiên Trung, cũng là không tránh khỏi lắc đầu một cái, hiện tại hắn đối mặt đối thủ, sử dụng vũ khí linh bảo, cũng không phải là cái gì địa giai trung phẩm linh bảo, cũng không phải là cái gì địa giai thượng phẩm linh bảo, mà là một loại bị gọi là chuẩn thiên giai linh bảo bảo bối. Loại bảo bối này có cường đại uy lực, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, đều là so với không phải là. Đối mặt với chuẩn thiên giai linh bảo, nếu không phải là bởi vì hắn từ huyễn phụ trong tay tiếp nối chấn ma bia món bảo bối này, hắn sẽ là hết sức phiền toái, xem ra nên nghĩ biện pháp cho Đồ Long đao thăng cấp. Bây giờ Đồ Long đao cấp bậc hay lại là địa giai trung phẩm, đã là xa xa eo không kịp hắn tiết tấu, cho nên hắn bây giờ cơ hồ rất ít sử dụng Đồ Long đao, đều là sử dụng chấn ma bia. Cái này làm cho Đồ Long đao bị lạnh nhạt, dĩ nhiên, loại này lạnh nhạt cũng không phải hắn hy vọng, cũng không phải là hắn dự tính ban đầu, nhưng mà tụ với hoàn cảnh vội vã, vạn bất đắc dĩ ha. Bất quá, Đồ Long đao món bảo bối này, hắn là chắc chắn sẽ không đưa nó cho quên mất, dù sao, món đó bảo vật là mạng hắn pháp bảo, là hắn dùng huyền tinh thiết cho chế tạo thành, mà huyền tinh thiết loại vật chất này rất là hiếm thấy. Hắn thật vất vả mới tìm được, đương nhiên sẽ không để cho vật như vậy uổng phí hết xuống. Cho nên, tiếp theo hắn phải nghĩ biện pháp cho Đồ Long đao tiến hành thăng cấp mới được. Tranh thủ có thể để cho bọn nó cấp nhanh chóng tăng lên. Mặc dù nói trở thành thiên giai linh bảo là không quá thực tế, nhưng là nếu muốn trở thành một món chuẩn thiên giai linh bảo, tin tưởng vẫn là có biện pháp làm được. Hắn rất tin, Đồ Long đao thấy mặt trời lần nữa thời gian, sẽ không quá xa. Đáng ghét, trên bầu trời, Trưởng Ti Phong từ trong không gian đi ra ngoài, hắn sắc mặt tái xanh, tràn đầy căm giận ngút trời, nguyên tưởng rằng, bằng vào hắn tu vi và thực lực, cũng có thể rất dễ dàng chiến thắng Ngô Thần, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, nhưng là, trên thực tế lại không phải như hắn suy nghĩ như vậy. Hắn chẳng những không có có thể rất nhanh tốc độ đánh bại Ngô Thần, ngược lại thì bị hắn chế trụ, cuối cùng sử dụng ra chuẩn thiên giai linh bảo mới có thể thoát khốn mà ra. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã. Ngươi rất tốt, nhìn Ngô Thần, Trưởng Ti Phong lên cơn giận dữ, vô tận tức giận tràn ngập ở trong lòng hắn, đưa hắn lý trí đều là bao phủ hoàn toàn xuống. Hôm nay, Ngô Thần người này, hắn là không phải là rất tốt giáo huấn một chút không thể. Tiếp đó, ta sẽ nhượng cho ngươi thưởng thức được tuyệt vọng mùi vị. Trưởng Ti Phong hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường thịnh ánh sáng từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến Thánh Thiên Trung bên trong. Thánh Thiên Trung run rẩy kịch liệt, nổ bắn ra vạn trượng huy hoàng, hào quang sáng lạng, chói lóa mắt, lóe sáng vô cùng, sáng lạng ánh sáng từ Thánh Thiên Trung bên trong bộc phát ra, phóng ra, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng là trở thành một mảnh quang hải. Sáng lạn vô cùng chói mắt, sáng lóa, cực hạn huy hoàng, điên cuồng truyền ra, kèm theo huy hoàng truyền ra thời điểm, từng cổ một hạo đại năng lượng, cũng là truyền vang đi ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, chịu chết đi. Trưởng Ti Phong quát lên một tiếng lớn, ấn quyết trong tay nhất định, năng lượng cường đại, nhanh chóng lao ra, ánh sáng phóng ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động tuyệt đối kinh khủng công kích, thánh quang phóng ra, một cổ hạo đại năng lượng cũng là mãnh liệt truyền ra, liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, quét ra, cực kỳ kinh khủng, tiêu diệt vạn vật, phá hủy hết thảy. Giờ khắc này, trong mắt tất cả mọi người đều là vô cùng kinh hãi. Nhìn một cổ thật lớn thánh quang, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không nghi ngờ chút nào, một kích này lực lượng, tuyệt đối là cường đại vô cùng hủy diệt tính, nếu là Ngô Thần không chống đỡ được một cổ lực lượng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Hạ U Lan, Hầu Quân Tập đám người là sắc mặt đại biến, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trưởng Ti Phong lại còn có như thế một món bảo bối. Món bảo bối này có cực kỳ khủng bố lực lượng, khỏi nói một loại địa giai linh bảo, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, cũng là so với không được. Như vậy, bọn họ đều là tràn đầy lo lắng, sợ hãi Ngô Thần sẽ không chống đỡ được một kích này, rơi thất bại. Nhưng là, ngay tại Trưởng Ti Phong công kích sắp đến Ngô Thần ngoài thân lúc, một đạo sáng lạc ánh sáng, cũng là từ phía sau hắn truyền tới, điên cuồng chấn động, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, hào quang óng ánh, không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào bốn phía không gian, vô cùng thật lớn, cực kỳ kinh khủng, dần dần, hóa thành một tấm bia đá, hiện lên sau lưng Ngô Thần, đây cũng là chuẩn thiên giai linh bảo. Nhìn một khối này bia đá, chúng mắt người đều là trợn to, con người đất co rụt lại, bọn họ cũng không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại cũng là có một món chuẩn thiên giai linh bảo, khó trách hắn có như thế can đảm, dám cùng Trưởng Ti Phong lẫn nhau so đấu, nguyên lai trong tay hắn, cuối cùng cũng có như thế bảo bối, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Chấn Ma Bia, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ là vừa mừng vừa sợ, nhìn Chấn Ma Bia, bọn họ lúc này mới nhớ tới, ở Ngô Thần trên người, cũng có một món uy lực rất mạnh bảo bối, chính là chỗ này một khối Chấn Ma Bia. Chấn Ma Bia lực lượng, cũng là vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, cũng là so với không được, hắn cũng có chuẩn thiên giai linh bảo. Trưởng Ti Phong đáy mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại cũng là có một món chuẩn thiên giai linh bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.